Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 13 kết quả của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì cuộc thi kỳ thứ 2 vẫn tiếp tục, kết quả thành tích kỳ thứ 2, Linh Phân kiếm thuật sơ cấp, thể thuật sơ cấp và Sanpo sơ cấp. Kết quả thành tích kỳ thứ 2, Ogami Kyoraku, thể thuật sơ cấp, Kido sơ cấp. Kết quả thành tích kỳ thứ 2, Somira Ukitake, kiếm thuật sơ cấp, Sanpo sơ cấp, Kido sơ cấp. Năm nay thì kết quả của các gia tộc cùng đạt được trình độ kha khá làm họ vô cùng hài lòng, tuy không thể cả bốn mộc đều sơ cấp như thiên tài Nagami, nhưng đây tính là vượt bậc hơn người thường. Người tiếp theo Furami Kuchiki, và khi cái tên tiếp theo vang lên thì mọi người liền bàn tay khắp nơi. Năm ngoài Furami cũng đạt được kiếm thuật sơ cấp và Sanpo sơ cấp. Chắc năm nay bốn mộc đều đạt sơ cấp hết rồi, không gì phải ngạc nhiên cả. Ta cũng nghĩ vậy, dù sao người của gia tộc Kuchiki đều là những thiên tài danh giá mà. Nhưng so với Nagami thiên tài thì không cùng đẳng cấp, người nói phải. Trong lúc mọi người bàn tán thì Furami bước lên với vẻ mặt kiêu ngạo và tự hào khi học viên ở bàn tán thiên phu và gia tộc của nàng, chỉ là khi ngắc đến nàng không bằng Nagami thì liền biến lạnh lập tức. Hứ, để ta chứng minh cho các ngươi xem ta so với Nagami mạnh hơn nhiều. Furami hứ một nhìn Nagami và Yoruichi đang chơi đùa không xa chẳng quan tâm tới nàng lên hay không, liền tức giận cảm giác như bị coi khinh vậy, liền hung hăng nói trong lòng. Kỳ thi bắt đầu, khi Furami và giám khảo cuộc thi vừa vào sân thi đấu kiếm thuật thì giám khảo thứ hai cũng ra hiệu. Lần này ta muốn đề trình độ trung cấp kiếm thuật nên mong ngài đừng nương tay ở sơ cấp. Tốt, bất ngờ Furami nói ra một khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, mà hai giám khỏa cùng ngạc nhiên ra mặt, vị giám khỏa cầm kiếm mỉm cười nói. Dù sao thì nàng vốn đạt trình độ sơ cấp kiếm thuật rồi nên việc nhắm đến trung cấp là điều đương nhiên thôi. Bố, hay lắm, đã 10 kiếm rồi. Lúc này cuộc thi kiếm thuật bắt đầu thì kiếm chiêu hai người đã va chạm đến 10 lần rồi, làm mọi người bắt phấn khích. Lần trước Furami đạt 10 kiếm liền gục ngã, mà lần này vẫn còn sung sức nên mọi người vô cùng mong chờ quan sát. Điều này cũng hấp dẫn ánh mắt của bốn người Nagami, Yoruichi, Urahara và Tensei đang việc dở hơi của họ. Bố, 13 kiếm đã vượt qua thành tích của Nagami. Bố, hay lắm, 15 kiếm rồi. Bố, 19 rồi, chỉ còn một kiếm. Theo thời gian thì 19 kiếm của giám khỏa đối với Furami đã qua và mọi người bên dưới thì đang sôi trào. Gương mặt của Furami lúc này vô cùng mệt mỏi, hai tay đã run rẩy, nàng cảm giác sắp cầm hết nổi rồi, nhưng mà ý chí kiên định đánh bại Nagami đã làm nàng vui vẻ và giờ nàng nhắm đến trung cấp triệt để đánh bại hắn ở môn này. Chỉ còn một kiếm nữa thôi. Cố lên Furami, đúng vậy, cố lên, lúc này bên dưới các học viên hò hét vì nàng, nhưng đáng tiếc điều họ và Furami mong muốn đã không xảy ra. Bạc, lần thứ 20 này thì âm thanh khác biệt vang lên, chỉ thấy kiếm trong tay Furami đã bay khỏi tay văng đi không xa. Thật đáng tiếc, nếu ngươi đỡ được một kiếm này thì đã bước lên trình độ trung cấp rồi, nhưng không sao, vậy cùng vô cùng lợi hại rồi, kỳ thi lần sau chắc chắn ngươi sẽ đạt đến. Giám khóa vô cùng lấy làm tiếc nuối và an ui nói. Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi. Ta đã đến trung cấp. Furami lúc này vô cùng thất vọng và khó chịu trong lòng, nàng chỉ một kiếm nữa thôi là sẽ trở thành niềm tự hào trong năm nay rồi, vậy mà vẫn không đạt được, hỏi sao không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi các mục thi tiếp theo thì thể thuật nàng đạt sơ cấp ngang với kết quả của Yoruichi nhưng vẫn thua Nagami, Sanpo thì lại hơn hắn 0.2S và ngang với Yoruichi, Kido cũng đạt đến sơ cấp bằng ngang với Nagami lần nữa. Cuối cùng thì đạt linh áp ở mức Shinigami bình thường. Kết quả thành tích kỳ thứ 2, Furami Kuchiki, kiếm thuật sơ cấp, thể thuật sơ cấp, Sanpo sơ cấp, Kido sơ cấp và cuối cùng linh áp phổ thông. Wow, thiên tài thứ 2 xuất hiện đạt cả 4 khóa sơ cấp và một kiếm nữa thì kiếm thuật trung cấp rồi. Đúng vậy, Furami lần này đối kết quả hơi thất vọng một chút nhưng dù sao kết quả kiếm thuật của nàng cũng nổi bật trong năm nay nên cùng đổi lại khá hài lòng, rồi nhìn phía Nagami đang quan sát ra vẻ kiêu ngạo quay mặt đi đầy tự hào. Người thấy sao? Yoruichi thấy nàng như thế liền quay sang nhìn Nagami cười nói. Trẻ con mà thôi, đừng bận tâm. Nagami chẳng sao cả cười cười. Nếu để nàng nghe thấy chắc chắn sẽ tức điên với ngươi cho mà xem. Vậy à, đợi khi nàng ta nhìn thấy cách biệt hai bên thì sẽ hiểu thôi. Yoruichi nói câu tiếp theo làm Nagami chẳng sao cả nhún vai một rồi cười. Sau đó cuộc thi kế thế tiếp diễn, người vui kẻ buồn với những kết quả của bản thân và khi cái tên kế tiếp làm Nagami liền hứng thú quan sát. Người tiếp theo Urahara Kisuke, Urahara Kisuke, ôi, tới ta rồi à, ha ha ha, chờ đến ngủ quên mất. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, ngươi thật là, ha ha ha, xin lỗi ngài. Khi vị giám khảo đọc tên này lên, Nagami vô cùng để ý, còn các học viên cũng chú ý, dù sao thì lần trước kết quả của hắn cũng rất khá. Chỉ khi ông đọc tới tên hắn thì tên này đang ngủ gà ngủ gật, làm vị giám khảo nhìn thấy ra mặt co giật vài cái, hít một hơi bình tĩnh cảm xúc trong lòng đọc lại tên hắn lần nữa. Urahara khi tên bị nhắc lần hai thì liền tỉnh lại, nhìn xung quanh một cái thì thấy giám khảo đang tức giận nhìn hắn, liền ồ một cái cười lên một tiếng với vẻ ngu ngơ, làm cho vị giám khỏa bất đắc dĩ, nếu không phải tên này lần trước thành tích khá tốt thì ông cho hắn một trận. Urahara nhìn vậy chứ lần trước thành tích rất tốt, ừ chúng ta lúc đầu bị cái hình tượng này đánh lừa. Sanpo lẫn Kido đều giặt sơ cấp ngang hàng với Furami về kiếm thuật và Sanpo. Đúng vậy, lúc này mọi người bàn tán khắp nơi, còn Urahara thì ôm sau đầu cười với vẻ ngu ngơ bước lên. Tên này khá thú vị đấy, nhìn ngu ngơ vậy thôi chứ thật ra tinh tế hơn bất cứ ai, hứng thú với hắn à. Nagami nhìn Yoruichi chú ý vẻ ngu ngơ của hắn thì mỉm cười nói, dù nói câu cuối như thế nhưng trong lòng hắn tự tin nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Đúng là hắn thú vị thật, nhưng mà có hứng thú thì ta hứng thú với ngươi mà thôi. Yoruichi thấy hắn cười như không cười nhìn nàng như thế liền lắc đầu một cái rồi dựa vào vai hắn thâm tình nói. Nagami nghe nàng nói thế liền cười với vẻ thành công, một tay vuốt mái tóc tim ngắn đầy hương thơm của nàng. Sau đó kỳ thi của Urahara diễn ra, lần này hắn đạt được kiếm thuật sơ cấp được 15 kiếm, thể thuật cùng đạt sơ cấp, Sanpo thì đã vượt thành tích của Yoruichi hơn 2S. Trời ơi, lại một thiên tài thứ ba xuất hiện rồi. Thật không ngờ vẻ ngu ngơ là để đánh lừa mọi người thôi, thật ra tiềm lực thiên tài rất lớn. Đúng vậy, sau khi hắn vượt qua thành tích của Yoruichi hơn 2S thì mọi người liền bàn tán khắp nơi. Chết tiệt, Furami lúc này vô cùng tức giận, nàng cứ cho bản thân sẽ trở nên đặc sắc nhất năm này thì không ngờ lại nhảy ra một cái Urahara nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời mọi người bàn tán thì hắn quay xuống với vẻ khiêm tốn khắp nơi nói, chỉ là khi hắn nhìn Nagami và Yoruichi vẫn mỉm cười nhìn hắn không có vẻ gì ngạc nhiên khiến Urahara bất ngờ một cái rồi quay lại với vẻ mặt khiêm tốn ngu ngơ lúc trước. Được rồi, tiếp theo là thi Kido, cách chương.